là có Giang như thế siêu sao bóng đá Liverpool à. Sau đó, hắn nhìn xem mình người đại diện, tựa hồ có chút không hiểu hỏi, ta tại sao muốn cự tuyệt? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.